Ngư trường Hoàng Kim, chương 28, rong ruổi trên biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy công tên Tần thì Âu lại nhớ tới súng. Canada giống như nước Mỹ, người dân có quyền tự do sở hữu súng. Đương nhiên, thứ này cần cục quản lý súng cấp giấy phép sử dụng súng. Trước tiên cần phải kiếm được giấy phép sử dụng súng. Tần thì Âu vuốt nhẹ cung dòng dọc nghĩ thầm trong lòng. Đi dạo một vòng, không thấy cái gì hứng thú, cuối cùng hắn đưa ánh mắt đặt ở trên xuồng máy. Ở trong kế hoạch của Tần Thị Âu, ngư trường của hắn khẳng định là phải có du thuyền, hiện tại tiền của hắn mua du thuyền cũng đủ, nhưng kiến thiết ngư trường mới là trọng điểm, vì lẽ đó hắn chờ sau này từ đáy biển tìm tới đồ cổ văn vật gì lại mua sau. Chỉ là khi hắn đi tới trước mặt xuồng máy, hắn không chịu được màu bốn cái tiểu tử này lần lượt là đỏ, vàng, đen, trắng, tạo hình không giống, nhưng đường cong yêu mỹ, thân ngoài bằng hợp kim thép óng ánh, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Reyes chỉ vào chiếc xuồng máy màu đỏ giới thiệu. Đây là xuồng máy Yamaha FZS loại thoải mái, số lượng tiêu thụ vô cùng tốt, mã lực mạnh mẽ, giá cả hợp lý, nếu như ngươi muốn hưởng thụ niềm vui tung hoành trên biển thì nó là một cái vật cưỡi rất tuyệt. Tính phẫn thanh của Tần thì Âu lại phát tác, hắn lắc đầu nói. Không muốn hàng Nhật, Bigfoot, giới thiệu cho ta chiếc nào càng tốt hơn một chút. Vậy thì cái này, ám dạ lôi thần, Reyes chỉ vào chiếc xuồng máy màu đen nói. Đây là kiểu dáng Italy Riva chủ yếu nhắm vào, giá cả tương đối cao, chủ yếu nhất là tính năng của nó là mạnh nhất bên trong các loại xuồng máy cung cấp, ngươi có thể nhìn giới thiệu. Chiếc xuồng máy màu đen này so với cái khác đều phải to hơn một vòng, độ dài có chừng 4 mét, độ rộng 1,5 mét, độ cao 1,2 mét, toàn thể đều là composite kết hợp với hợp kim chế tạo thành uy vũ khí phách. Tần Thị Âu nhận lấy giấy giới thiệu sản phẩm, trên đó viết. Loại Riva, ám dạ lôi thần, động cơ 4C. Lành 4 thì gắn ngoài thân, công suất cao có tăng áp. Bài khí lượng 2400cc, mã lực 280 HP. Nhiên liệu dầu mazu, cao nhất tốc độ 280 km/h, khởi động bằng điện, làm mát bằng nước khóa điện trực tiếp, bộ chế hỏa khí. Phun nhiên liệu điểm, chân vịt 4 cánh, kết cấu thép không gì. Đem đặc điểm chiếc xuồng máy này tổng kết lên, chính là bá đạo tùy hứng, xa hoa, xa xỉ, điều nổ thiên. Đương nhiên, chất lượng siêu cường cũng có giá cả siêu cao, chiếc Yamaha kia bất quá mới 16,000 Canadian dollar, chiếc ám dạ lôi thần này thì lại hầu như lật một lần, giá cả cao tới 28,000 đô la. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Tần thì Âu lựa chọn vẫn là ám dạ lôi thần, chiếc xuồng máy này quá tuấn tú, nếu như đi tới địa phương bãi biển như Hawaii, Miami lượn một vòng, có thể câu đến gái đẹp tình một đêm. Chọn thứ tốt, Tần thì Âu cùng Seigo liền đi về trước, Reyes biểu thị sau đó hắn liền đem đồ vật đưa đến. Trở về ngư trường, Seigo mở ra nhà kho, không tới một giờ, xe vận tài nhỏ của Reyes cũng chạy tới, Tần thì Âu đem cung dòng dọc treo ở trong phòng ngủ, xuồng máy liền trực tiếp để ở trên bến tàu. Hắn mua không phải một chiếc mà là hai chiếc, có tiền tùy hứng. Đang buổi trưa, hiện tại theo thời gian đi qua khí trời càng ngày càng ấm, nhiệt độ ngư trường buổi trưa có thể đạt đến khoảng chừng 10 độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ như thế vẫn xem là tương đối thấp, nhưng Tần thì Âu không hề gì, từ khi dung hợp hải thần chi tâm, hắn phát hiện mình ở trong nước biển căn bản sẽ không xuất hiện hiện tượng bị mất nhiệt giống như có cái gì ngăn cách hắn cùng nước biển. Thế là, hắn mặc vào đồ lặn vừa mua, bước lên ám dạ lôi thần liền xoay chìa khóa. Ầm ầm ầm, một trận tiếng mô tô phát động trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên, Tần thì Âu cảm giác thứ này bắt đầu hơi run rẩy, phối hợp sóng cuộn bồng bềnh, rất giống một con tuấn mã chuẩn bị rong ruổi. Seigo cùng Reyes đứng ở trên bến tàu quan sát, Reyes hút thuốc nói. Ông chủ của ngươi thực sự là thanh niên cứng, loại khí trời này bị nước biển hắt lên người có thể không chút nào thoải mái. Seigo hết lòng trung thành, thay quần áo leo lên một chiếc ám dạ lôi thần khác, hắn lo lắng Tần thì Âu lần đầu tiên cưỡi xuồng máy ở trên biển xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai chiếc xuồng máy cao cấp ở giữa biển theo gió vượt sóng chạy như bay, hấp dẫn không ít người vây xem. Bởi vì phải thu thập ngư trường, Tần thì Âu thuê chừng 10 người từ trấn nhỏ hỗ trợ tạm thời, ngoài ra bởi vì ngư trường đã được thu thập, bọn nhỏ trên trấn có nơi chơi đùa tốt hơn, ban ngày đều sẽ tới ngư trường vui đùa, hiện tại bọn hắn đều thành khán giả. Tần thì Âu chậm rãi ra tốc, xuồng máy có chút tương tự xe gắn máy, tay ga ở trên tay lái bên phải, rất là thuận tiện. Bất quá thứ này so với xe gắn máy an toàn hơn nhiều, chỉ cần tốc độ không vượt quá 200 km, cái kia cho dù thuyền lật người rơi xuống nước cũng sẽ không bị thương. Đương nhiên, nếu như tốc độ quá nhanh như 400-500 km/h, một khi xuồng máy lật thì mặt nước cũng không mềm mại hơn bao nhiêu so với mặt đường. Giá cao mang ý nghĩa chất lượng cao, ngoài khơi tuy rằng sóng cuộn không ngừng, nhưng chiếc xuồng máy này vẫn có thể đè ép được vững vàng, gia tốc mãi cho đến hơn 40 km, tính ổn định cũng rất tốt. Hải dương rộng lớn bao la, còn muốn sảng khoái so với thảo nguyên, Tần thì Âu chưa từng cưỡi ngựa, bất quá hắn tin rằng, cưỡi ngựa ở trên thảo nguyên nhất định không so được với cưỡi xuồng máy ở trên biển lớn. Tốc độ của ám dạ lôi thần càng lúc càng nhanh, chậm rãi liền tới gần 100 km, Tần thì Âu xưa nay không dám lái xe nhanh như vậy. Thế nhưng ở trên đại dương, đặc biệt là mặt biển gió êm sóng lặng như bây giờ, hắn cảm giác mình cái gì cũng không sợ. Xuồng máy chạy nhanh ở phía trước mang theo một luồng bọt sóng trắng như tuyết ở phía sau, đuôi sóng kéo dài tới hơn 20 mét. Nước biển phun ra, gió biển gào thét, Tần thì Âu cảm giác bản thân vào một khắc này chính là thần của hải dương, vua của biển cả. Một đám trẻ con ước ao nhìn hai chiếc xuồng máy ở trên mặt biển quanh qua quẹo lại, mi mắt đều không nháy, vẻ đẹp của sức mạnh cùng tốc độ kia chinh phục bọn họ triệt để. Sago xem Tần thì Âu cưỡi rất tốt, liền quay về, hắn khá là phiền muộn, thể trạng của hắn nhìn xem cường tráng hơn nhiều so với Tần thì Âu, nhưng cưỡi xuồng máy ở nhiệt độ như thế này hắn vẫn không chịu được, mà tốc độ của Tần thì Âu nhanh hơn hắn, nhìn dáng dấp còn thoải mái hơn so với hắn. Tiểu Sago nhìn thấy cha trở về, để chân trần chạy lên đi muốn cưỡi. Mặt Sago tối sầm lại quát lên, ngươi muốn cảm mạo sao? Tiểu tử thúi, cho ta trở lại, đợi tới tháng 7 tháng 8 ta nói với boss mượn một chiếc mang ngươi ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần thì Âu hăng hái, cứ việc là lần đầu tiên cưỡi xuồng máy, nhưng hắn trước đây cưỡi xe máy rất nhiều, thêm vào có cái Bắc Hải thần chi tâm hỗ trợ, ở trên biển rộng quả thực thuận buồm xuôi gió. Điều khiển xuồng máy có hai cái điểm quan trọng, một là tính cân bằng, hai là sức mạnh. Tính cân bằng là khống chế xuồng máy ổn định thân hình, mà sức mạnh là giữ vững tay lái, cũng chính là khống chế được phương hướng. Ở trên biển chạy liên tục 50-60 km, ngư trường cũng đã không nhìn thấy, Tần thì Âu mới hạ tốc độ chậm lại, chuyển đầu xuồng máy theo hải lưu chậm rãi trôi nổi. Lúc này, nước biển bỗng nhiên cuồn cuộn lên từ phía sau, Tần thì Âu lập tức gia tốc, xuồng máy phảng phất như chiến mã xuất kích, gào thét một tiếng liền xông ra ngoài, vì vậy sóng biển phun lên tung tóe cũng không có hắt lên người hắn. Tần thì Âu nghĩ rằng mình gặp gỡ quái vật gì, liền cẩn thận tăng tốc đảo quanh. Đúng lúc này sóng biển hạ xuống, một con toàn thân trắng noãn như ngọc ló đầu ra đến, dĩ nhiên là một con cá voi trắng. Từ phần đầu lộ ra mà xem, thân thể con cá voi trắng này dài chừng 1,5 mét, không nghi ngờ chút nào, đây là một con cá voi con. Đầu của nó tròn vo giống như đội một cái nồi màu trắng, miệng hơi ngắn, không có vây lưng, toàn thân bóng loáng trắng như tuyết, hai con mắt đen kịt sinh động, hiếu kỳ đánh giá Tần thì Âu, đuôi thỉnh thoảng đánh bọt nước, dáng vẻ ngây thơ lại vui sướng. Cách chương.